Đệ nhất danh sách, chương 199, Khương Vô, siêu phàm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, đói hai ngày dân chạy nạn như là mê muội đồng dạng, nghe được đồ ăn hai chữ liền điên cuồng lại hướng Khương Vô bọn họ tiến lên, bởi vì lúc trước mọi người chú ý qua cái đội ngũ này, Khương Vô cùng Nhâm Tiểu Túc bọn họ chỗ đội ngũ hẳn là quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng tóm lại có chút ngăn cách, không thấy hai mũi đội ngũ liền ăn cơm đều là tách ra sao. Nhưng bọn họ không rõ, đây chỉ là Khương Vô muốn tự lập tự mình cố gắng, không trở thành Nhâm Tiểu Túc bọn họ liên lụy mà thôi. Đường đám người phóng tới Khương Vô bọn họ thời điểm, Trần Vô Địch cũng đã trước một bước vượt qua đi, chung quy sư phụ đã thông báo sự tình, coi như là thiên quân vạn mã hắn cũng phải cầm nơi trú quân cho thủ được. Đối với cái này khắc Trần Vô Địch mà nói, trước mặt đã không phải là dân chạy nạn, mà là thao thiên yêu ma. Tại hắn trong tầm mắt, những dân chạy nạn đó lần lượt từng cái một mặt người đều hóa thành khói đen, tay chân cũng biến thành nanh vuốt. Thế nhưng là, không đợi Trần Vô Địch đi đến Khương Vô trước mặt thời điểm, hắn liền thấy được Khương Vô dứt khoát kiên quyết giơ lên súng lục hướng phía đám người nổ súng xạ kích. Những đánh về phía đó người nàng nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc, có người bởi vì thốt nhiên trúng đạn mà ngã xuống thì trả lại lộ ra bất khả tư nghị biểu tình. Người chết trái tim trúng đạn, huyết dịch từ miệng vết thương phản hướng bắn tung tóe ra ngoài, chính là cầm Khương Vô trắng nõn gương mặt cho nhuộm một mảnh huyết hồng. Chỉ bất quá các học sinh thấy như vậy một màn cũng không phải rất sợ hãi, ngược lại cảm thấy kia một chút vết máu như trong tuyết hoa mai. Đám người lần nữa bị tiếng súng kinh hãi lấy lui về phía sau, mà Khương Vô thủy chung giơ thương thở dốc phảng phất ngây người. Nhâm Tiểu Túc ở bên cạnh nhìn xem một màn này, thế đạo này, đã bức Khương Vô như vậy người tốt đều muốn nổ súng giết người. Tiểu Ngọc tỷ đi qua từ Khương Vô trong tay chậm rãi gỡ xuống súng lục, chỉ thấy lúc này Khương Vô mới chậm rãi khôi phục chi giác. Tiểu Ngọc tỷ an ủi. Không có việc gì, không có việc gì. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Khương Vô hỏi. Sợ hãi sao, quảng cáo. Băng thiên tuyết địa chập chờn quả cam hồng sắc cái lồng hòa tướng Khương Vô khuôn mặt làm nổi bật vô cùng nhu hòa. Khương Vô đỏ mắt vành mắt quay đầu nhìn nói với Nhâm Tiểu Túc. Ta không vào âm phủ, ai vào địa ngục. Ngay một khắc này, Nhâm Tiểu Túc rõ ràng phát hiện Khương Vô trên người vết máu tất cả đều không tự chủ được hướng trong tay nàng hội tụ, cuối cùng kết xuất một chi huyết sắc hoa mai. Một cây hoa mai trên cành chỉ có một đóa hoa mai, mà kia mai hoa hoa múi biên giới, sắc bén như đao. Ngay sau đó, kia hoa mai tản mắt ra, năm cánh hoa múi vây quanh Khương Vô trên dưới tung bay, phảng phất tại bảo hộ nàng. Như có như không gió đang Khương Vô quanh người gợi lên, Khương Vô mềm mại sợi tóc cũng giống như có sinh mạng. Nhâm Tiểu Túc như có điều suy nghĩ đang lúc hướng phía Khương Vô ném đi một cây cây củi, mà kia hoa mai múi như có cảm giác giống như đem kia cây cành khô cho xoắn tan tành. Cái này đến phiên Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới một phát này, Khương Vô lại trở thành một người tân siêu phàm giả. Các học sinh đụng lên tiến đến mừng rỡ nhìn về phía Khương Vô, đều các học sinh tiếp cận, hoa mai liền một lần nữa trở lại hoa mai trên cành tựa như nụ hoa chớm nở giống như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão sư, ngươi về sau cũng là siêu phàm giả a, đệ tử cao hứng bừng bừng nói. Lúc này Vương Phú Quý móc ra chính mình súng lục, đây là Nhâm Tiểu Túc trước đây thật lâu cho hắn súng lục, hắn nhìn lấy súng lục nhìn nhìn lại đang thoát đi đám người, hãm vào bên trong dãy rủa. Nhâm Tiểu Túc tức giận nói, cùng thương cùng giết người không quan hệ, thuần túy là tinh thần ý chí đạt được thăng hoa tác dụng. Vậy ta có thể thăng hoa một chút không? Vương Phú Quý chờ mong nói, mắt nhìn thấy Vương Đại Long càng ngày hoài nghi mình huyết thống, hắn cũng rất muốn chứng minh mình một chút a. Nhâm Tiểu Túc cũng bị Vương Phú Quý chọc cười. Đừng nghĩ kia bừa bãi lộn xộn, cũng tất cả mọi người có thể thành siêu phàm giả, cho dù không phải là siêu phàm giả cũng có thể qua rất tốt a. Lúc này dân chạy nạn đám người đã trốn rất xa, sợ Nhâm Tiểu Túc cùng bọn họ tiếp tục tính sổ, cho đến giờ phút này bọn họ mới hiểu được ở trong hàng rào có tác dụng đạo đức bắt cóc cùng dư luận thanh âm đã không quan tâm dùng. Nơi này là đất chết hoang dã, không phải là hàng rào. Trước kia bọn họ cho rằng chỉ cần nhiều người, chỉ cần dám ồn ào, liền nhất định có thể có kết quả. Trước kia bọn họ cho rằng chỉ cần mình đứng ở đạo đức điểm cao, người khác liền phải khuất phục. Nhưng hoang dã thượng cũng không phải như vậy, Nhâm Tiểu Túc dùng tiếng súng báo cho bọn họ sai. Nếu như tất cả mọi người tỉnh, dứt khoát Nhâm Tiểu Túc trực tiếp cầm con thỏ kia cho xé ra nướng, cũng cho mọi người nếm thử thức ăn mặn. Đoạn thời gian trước tiến nhập hàng rào, Tiểu Ngọc tỷ mới phát hiện, hàng rào trong ăn thịt cũng vô cùng quý, coi như là lòng trắng trứng hợp thành thịt cũng đều quý thái quá. Cho nên ở trong hàng rào, bọn họ ngược lại ăn thịt ăn ít. Hiện giờ ở trên hoang dã, Nhâm Tiểu Túc có đi săn năng lực tự nhiên có thể nhiều làm thí điểm dã thú trở về cầm lúc trước ăn ít thịt đều cho bổ nhất bổ. Sớm mấy năm thời điểm, Nhâm Tiểu Túc tuy cũng sẽ đi săn, nhưng hắn thân thể tố chất cùng năng lực hạn chế hắn đi săn mục tiêu, hiện giờ hắn cũng không cần chỉ nhìn chằm chằm chim sẻ. Tò mọng con thỏ mang theo trên người thịt mỡ hướng trên lửa một trận, Nhâm Tiểu Túc từ thu nạp trong không gian lấy ra mật ong, hắn tại con thỏ trên thịt cắt xuất từng mảnh lỗ hồng, rất nhanh, trên thịt dầu trơn liền một giọt hướng đống lửa trong tích. Các học sinh tại bên kia thèm nước miếng đều nhanh chảy ra, nhưng Nhâm Tiểu Túc không có mở miệng nói để cho bọn họ ăn, bọn họ cũng chỉ có thể thành thành thật thật nhìn xem. Chạy nạn thời điểm Khương Vô dặn đi dặn lại, báo cho bọn họ hết thảy đều muốn dựa vào chính mình, không muốn gửi hy vọng ở người khác trợ giúp. Quảng cáo, đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc cười nói, các ngươi cũng qua ăn đi. Các học sinh chờ mong nhìn về phía Khương Vô, có thể chứ lão sư. Khương Vô cười gật gật đầu, đi thôi, nhớ rõ nói cảm ơn. Liền một chút như vậy thịt nướng, Nhâm Tiểu Túc không lâu sau liền đạt được hơn 40 cảm tạ tệ, có chút đệ tử một hơi đã nói vài tiếng cảm ơn, mỗi một lần nói thời điểm đều là thành tâm. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ những cái này chịu qua hài lòng giáo dục đệ tử cũng quá có lễ phép a, ha ha ha, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Một đám người thật mong chờ vây quanh đống lửa, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem những học sinh kia ôm đầu gối ngồi ở bên cạnh từng cái một nuốt nước miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy tầng ngoài thịt đã khô vàng, trước hết cắt bỏ một ít khối cho mọi người phân phân, kết quả các học sinh giúp nhau khiêm nhượng, chính mình chỉ là cắt một ít khối liền đưa cho kế tiếp người. Không thể không nói, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Khương Vô thực cầm bọn họ giáo dục rất tốt. Lúc này mùi thịt vị theo cơn gió phương hướng hướng dân chạy nạn bên kia thổi qua đi, các nạn dân ngơ ngác ngồi ở trên tuyết địa, lại chỉ có thể nghe thấy vị. Bọn họ từ trước đến nay cũng không có nghĩ tới, kỳ thật bọn họ nhiều người như vậy nếu như đoàn kết lại, đánh một đám dê rừng gà rừng vịt hoang căn bản cũng không thành vấn đề, những cái này hoang dã thượng sinh vật không có nhân loại chế tài, đều sinh sôi nảy nở rất nhiều. Thế nhưng bọn họ căn bản không nghĩ qua thông qua chính mình nỗ lực đi đạt được cái gì. Khương Vô đệ tử vừa ăn đồ vật một bên bỗng nhiên nói với Nhâm Tiểu Túc. Ngài có thể dạy chúng ta đi săn mà, hoặc là giáo chúng ta dùng thương, chúng ta cũng muốn dựa vào chính mình năng lực đi làm cho đồ ăn, về sau còn muốn bảo hộ lão sư. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.